Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ biến thành máy lặp lại. Thời gian còn sớm, hai người đi bộ, không có ngồi xe, tuy nhiên mỗi ngày đều có người quét sạch, nhưng lối đi bộ lên, vẫn là rơi đầy khô héo sắc lá ngô đồng, dẫm lên trên. Vang xào xạc, hai người một đường đi tới, đều không nói gì, không phải không lời nào để nói, chỉ là đều quen thuộc trầm lặng, có mấy lời cho dù không nói, lẫn nhau đều hiểu, mà có mấy lời cho dù nói, cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Xuyên qua hai con đường, hai người tiến vào một nhà tiệm mì, muốn hai phần mì trộn, Lạc Phi muốn cái trứng gà, lột đi xác ngoài. Tách ra thành hai nửa, một người một nửa, hắn đem cái kia một nửa trực tiếp bỏ vào Lạc Gia Gia trong chén. Thời điểm trước kia, nếu như hắn dám làm như vậy, tránh không được hành hung một trận, cộng thêm ra vẻ người hầu ngược đãi. Lạc Gia Gia chán ghét người khác chạm qua trứng gà. Nàng đã từng nói, trứng gà trắng trắng mềm mềm, đụng một cái thì ô uế, tựa như tay của ta, ngươi đụng phải. Thì rửa không sạch sẽ, cho nên tay của ta luôn luôn không bị khống chế, mỗi ngày đều nhớ đánh ngươi, đây đều là lỗi của ngươi. Bất quá bây giờ, nàng không có chú ý nhiều như vậy, hoặc là nói, nàng sẽ không ở trước mặt của hắn như vậy để ý. Cơm nước xong xuôi, trời đã tối, hai người đi ra cửa hàng nhỏ, tiếp tục ở lối đi bộ ngược lên đi tới, gió đêm thổi qua. Lá cây rơi xuống, có một chiếc lá rơi vào Lạc Gia Gia sau lưng tóc dài lên. Nhưng bởi vì tóc quá bằng phẳng, vừa trơn rơi xuống, Lạc Phi thân thủ nhẹ nhàng giúp nàng sửa lại vài cái. Sợ phía trên dính vào cho bụi, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn. Cái kia đen nhánh mà thâm thúy trong con ngươi, chiếu đến đối diện lấp lóe nghe hồng, cùng cái bóng của hắn. Thế nhưng xinh đẹp nghe hồng. Ở trong mắt nàng chỉ là tái nhợt sắc thái. Mò xuống thế nào? Muốn đánh ta sao? Nhìn lấy nàng mặt không thay đổi bộ dáng, Lạc Phi rất muốn lại thấy nàng đã từng nữ vương phong thái. Cho dù bị đánh cũng đáng được, nhưng nàng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Hai người tiến vào trung tâm mua sắm, Lạc Phi đi theo nàng đằng sau, lại phát hiện nàng mang theo hắn đi vào nam trang cửa hàng. Có ý tứ gì? Ngươi nói bạn trai, còn chuẩn bị cho bạn trai mua quần áo. Lạc Phi đại kinh tiểu quái. Từ nhìn đến căn này nam trang cửa hàng là hắn biết không ổn. Nhà đầu này tối nay xem ra không phải đến cho chính nàng mua quần áo, mà chính là cho hắn mua. Đến mức nàng nói bạn trai, trừ phi hắn trước nói bạn gái. Hoan nghênh quang lâm. Một tên xuyên tiểu Âu phục cùng giày cao gót tuổi trẻ nhân viên bán hàng lập tức tiến lên đón, nhanh chóng đánh giá hai người liếc một chút, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lạc Gia Gia nói: "Mỹ nữ, cần gì kiểu dáng quần áo? Chúng ta nơi này nam trang đều là nghỉ dưỡng khoản, vô cùng thích hợp ngài vị này." Bên người vị này tiểu soái ca mặc, nàng không dám nói lung tung, sợ nói nhầm, lập tức chậc chậc khen: "Tiểu thư, ngươi vóc người này quá tốt rồi, tóc cũng bảo dưỡng quá tốt rồi, ta ở chỗ này bán 2 năm quần áo, ngài là ta nhìn thấy lớn nhất khí chất, có mị lực nhất mỹ nữ, thật quá đẹp mắt, lẽ ra ở nam trang cửa hàng bán quần áo, khách nhân sau khi đi vào, khẳng định là muốn trước khích lệ nam sinh, nàng lại trước tiên đem nữ sinh cho khích lệ lên, còn đem nam sinh gạt tại một bên. Hơn nữa nhìn nàng cái kia hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lạc Gia Gia trên dưới một lần lại một lần không kiêng nể gì cả dò xét bộ dáng. Lạc Phi đều có chút hoài nghi nàng quên còn có cái khách hàng theo ở phía sau. Đáng tiếc nhiệt tình của nàng đã chú định thiêu thân lao vào lửa. Lạc Gia Gia thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. "Chính chúng ta xem trước một chút, có cần sẽ gọi ngươi. Có thể sao?" Lạc Phi gặp nàng cho dù xấu hổ, cũng ở líu lo không ngừng, sợ ồn ào Lạc Gia Gia, đành phải uyển chuyển nhắc nhở nàng rời đi. "Hả?" Đương nhiên có thể, khách nhân có cần, cứ việc gọi ta nha. Nàng lúc rời đi, ánh mắt lại nhịn không được ở Lạc Phi trên thân dò xét vài lần. Ánh mắt lấp lóe, thoạt nhìn là đang suy đoán quan hệ của hai người. Lạc Gia Gia dừng bước, từ kệ hàng lên lấy xuống một bộ y phục, nhìn kỹ một chút, xoay người, nhìn về phía sau Lạc Phi. Lạc Phi thân thủ trước nhìn xuống nhãn hiệu, giá cả 650. Bị hù hắn khẽ run rẩy. Đêm đó nhìn thấy quỷ đều không có bị sợ đến như vậy. Xấu quá, ta không thích, hắn nói thẳng quần áo xấu. Lạc Gia Gia theo dõi hắn nói, ta có nói qua là cho ngươi mua sao? Lạc Phi, liền xem như cho bạn trai ngươi mua, vẫn là xấu, hắn có thể sẽ không mắc lừa. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, trực tiếp thân thủ lột áo khoác của hắn, đem quần áo mới bọc tại trên người hắn. Lạc Phi không dám phản kháng, mặc quần áo mới. Lạc Gia Gia lui về phía sau mấy bước, nghiêm túc đánh giá vài lần, thanh âm lạnh như băng nói, thẳng tắp, tuy nhiên không phải mệnh lệnh, nhưng hơn hẳn mệnh lệnh. Lạc Phi rất thẳng người, nhịn không được nói, thật xấu, quá vẻ người lớn, ta muốn áo gió, mang cái mũ áo gió, áo khoác quá đắt, vẫn là áo gió tiện nghi, mà lại xuyên cũng dễ chịu. Lạc Gia Gia lại nhìn mấy lần, tựa hồ cũng cảm thấy khó coi, tới đem quần áo mới lột đi xuống, treo ở tại chỗ. Lạc Phi thừa cơ nhìn lén mấy món áo khoác giá cả bài, phát hiện ít nhất cũng là hơn 300 khối, lập tức nói, Lạc Gia Gia, nơi này quần áo đều tốt xấu, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, đi tới một kiện màu trắng áo gió trước, nhìn trong chốc lát, vươn tay muốn phải lấy xuống, lại chần chờ một chút, quay đầu nhìn lấy hắn nói, là màu trắng sao? Lạc Phi nhìn nàng kia song đen nhánh tinh khiết, như hồ nước xinh đẹp con ngươi. Trong lòng đột nhiên một trận nhói nhói. Gật đầu nói, màu trắng. Lạc Gia Gia lúc này mới thân thủ lấy xuống, tới đặt ở trước ngực của hắn quan sát đến. Lạc Phi nhìn thoáng qua nhãn hiệu, 280 khối tiền. Thử một chút, lần này, Lạc Gia Gia không tiếp tục tới đảo y phục của hắn, mà chính là ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn. Rất đẹp, thì cái này đi. Lạc Phi biết, tối nay khẳng định phải mua một kiện. Tuy nhiên 280 đối với hắn mà nói, vô cùng quý, vô cùng đau lòng. Nhưng nếu như không mua, Lạc Gia Gia chắc là sẽ không bỏ qua. Nhà đầu này tính khí, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Lạc Gia Gia lại nhìn kỹ một lần, sau đó đi qua tìm kiện thích hợp dãy số, cầm ở trong tay, lại đi hướng quần chuyên khu. Không mua quần, ta có quần, đồng phục quần còn có hai đầu, mà lại lập tức liền muốn phát mới giáo phục. Lạc Phi thật không muốn mua, bỏ ra 280 mua kiện áo gió, thật đau lòng muốn chết. Lúc trước hắn cùng Lạc Gia Gia, thế nhưng là dùng 80 khối tiền, qua dòng dã một tháng a. Đã từng khổ sự tình, rõ mồn một trước mắt, ta có nói qua là cho ngươi mua sao? Lạc Gia Gia lại là câu nói này. Nàng đi qua tuyển một đầu quần jean, đưa tới trước mặt hắn, ra hiệu hắn đi phòng thay đồ thay y phục. Lạc Phi nhìn thoáng qua nhãn hiệu, dọa đến lại là khẽ run rẩy. 666. Quả nhiên 666. Một đầu quần jean đều có thể mua mắc như vậy. Đoạt tiền a, ta không muốn. Lần này, Lạc Phi kiên định cự tuyệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta có nói qua là cho ngươi mua sao? Đáng giận chân dài con thỏ nhỏ, như cái hành tẩu máy lặp lại, vậy mà lại là câu nói này, mà lại liền ngữ khí cũng không có thay đổi, còn cùng máy lặp lại một dạng không lộ vẻ gì. Vậy ngươi mua cho ai để người nào tới thử? Dù sao ta là không thử. Lạc Phi tính khí lên đây, nếu như tối nay thật muốn hoa 666 mua điều quần jean, đoán chừng hắn có thể dòng dã đau lòng đã nhiều năm. Mà lại đầu này quần jean hắn cũng không dám mặc, thậm chí không dám nhìn. Xem xét thì lòng như đau cắt, lòng đang dỉ máu. Nơi này buồn bực, ta ra ngoài hít thở không khí. Hắn sợ không chịu nổi nha đầu này uy áp. vứt xuống một câu nói, liền chạy ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lạc Gia Gia đi ra, trong tay mang theo một cái túi, chỉ chứa lấy món kia màu trắng áo gió. Lạc Phi thoáng thở dài một hơi, đi qua chủ động đem cái túi tiếp trong tay. Vốn là muốn trêu chọc một chút nàng vừa mới giống máy lặp lại một dạng học lại câu nói kia. Bất quá nhìn ánh mắt của nàng về sau, lập tức coi như thôi. Mạng nhỏ quan trọng, đi vài bước về sau, hắn đột nhiên quay người tiến vào bên cạnh một cửa tiệm. Lạc Gia Gia cước bộ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn liếc một chút tên tiệm cùng trong tiệm quần áo. Dừng ở cửa không nhúc nhích. Lạc Phi ở bên trong quay đầu lại nhìn lấy nàng nói. Tiến đến a, làm gì ngẩn ra? Lạc Gia Gia vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lạc Gia Gia, ngươi sẽ không phải cho là ta muốn cho ngươi mua a? Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng, giống như nàng ở tự mình đa tình một dạng. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, trong đầu đột nhiên hiện ra trước đó từ tiểu khu đi ra, gặp phải cái kia đạo cưỡi xe bóng người. Nàng đi vào, Lạc Phi nói, theo, có nhân viên bán hàng nhìn đến hai người, chuẩn bị tới nghênh đón. Lạc Phi khoát tay áo nói, không cần, chính chúng ta xem trước một chút, có cần sẽ gọi ngươi. Được rồi, nhân viên bán hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười thối lui. Lạc Phi liếc một chút liền nhìn chúng một đầu màu trắng váy đầm. Đầu thu mùa vụ vừa tốt có thể mặc, mà lại lấy Lạc Gia Gia dáng người, xuyên qua đầu này váy đầm, tuyệt đối mỹ đến bạo. Hắn nhưng là có thật nhiều năm đều không nhìn thấy Lạc Gia Gia mặc váy. Suy nghĩ một chút thật đúng là hoài niệm a. Hắn đi qua lấy xuống đầu kia váy đầm, nhìn thoáng qua nhãn hiệu, lập tức bị hù lại khẽ run rẩy. Lần này là thật khẽ run rẩy. Nhãn hiệu lên viết 2389, coi như bán hắn đi, cũng không đủ a. Lạc Phi yên lặng đem đầu này váy đầm thả lại liễu nguyên chỗ, vừa nhìn về phía còn lại váy, kết quả tất cả váy đều rất đắt, đều là 1000 khối tiền trở lên, ít nhất cũng là 1099, hắn một kiện cũng mua không nổi. Hắn nhìn về phía Lạc Gia Gia. Thiếu nữ này không so trung tâm mua sắm bất kỳ một cái nào nữ sinh kém, nhưng lại liền một đầu da dáng váy đều mặc không nổi. Còn có cái gì so đây càng để lòng hắn chua đây này? Không quan hệ, sẽ khá hơn. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Nơi này tất cả kiểu dáng váy, trong trung tâm mua sắm tất cả màu sắc váy. Đến lúc đó hắn đều muốn cho Lạc Gia Gia mua một đầu. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Cái này áo gió không tệ, thử một chút. Váy mua không nổi, vậy cũng chỉ có thể mua áo gió. Màu trắng áo gió, 580 khối tiền. Rất đắt, nhưng đáng giá. Lạc Gia Gia bộ dáng này, tư thái này, mặc cái gì đều đáng giá. Cho dù là kim lũ ngọc y, dù là long bào, hắn đều hai tay nâng tán. Xấu. Lạc Gia Gia chỉ nói một chữ, cự tuyệt đi thử. Lạc Gia Gia, ngươi sẽ không phải cho là ta muốn cho ngươi mua à? Lạc Phi cũng thay đổi thành máy lặp lại. Đáng chết, máy lặp lại virus vậy mà lại truyền nhiễm. Lạc Gia Gia không tiếp tục để ý đến hắn, trực tiếp quay người đi ra cửa hàng. Một mình đứng tại lan can chỗ, ngăn cách pha lê nhìn lấy hắn. Lạc Phi cùng nàng nhìn nhau vài lần, quả quyết đi tìm kiện thích hợp mã số, cầm lấy đi quầy thu ngân trả tiền. Làm hắn mang theo cái túi ra ngoài lúc, Lạc Gia Gia trước mặt đang đứng một tên tiểu nữ hài. Cô bé kia chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy nàng nói, tỷ tỷ, da của ngươi thật trắng, ánh mắt thật xinh đẹp, có thể đem khẩu trang hái xuống cùng ta chụp tấm hình chiếu sao? Bên cạnh đứng đấy một tên cầm lấy máy chụp hình ăn mặc thời thượng thanh niên. Thanh niên kia mặt tươi cười nói, mỹ nữ, muội muội ta thì ưa thích cùng xa lạ tỷ tỷ chụp ảnh, có thể thỏa mãn một chút nàng sao? Lạc Gia Gia tựa hồ coi bọn họ là thành không khí, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Cho dù tiểu nữ hài kia rất đáng yêu, nhìn đến Lạc Phi từ trong tiệm sau khi ra ngoài, nàng đi thẳng, không nhìn tên kia tiểu nữ hài tiếp tục khẩn cầu cùng tội nghiệp ánh mắt. Nàng lạnh lùng cùng băng lãnh, để tiểu nữ hài không còn dám theo. Tên kia ăn mặc thời thượng thanh niên tựa hồ còn chuẩn bị theo sau. Một cái tay đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó ở hắn hướng về trái phía sau quay đầu lúc, một bóng người từ hắn bên phải đi tới, cùng Lạc Gia Gia sóng vai đi cùng nhau. Người nào? Vừa mới người nào chụp ta? Tên thanh niên kia dạo qua một vòng, không có phát hiện chụp hắn người. Một mặt mộng, đợi hắn một lần nữa nhìn về phía trước lúc, Lạc Phi đã cùng Lạc Gia Gia ngồi đấy tay vịn thang máy đi xuống lầu. Đi xem một chút giày đi. Đến lầu 1, Lạc Phi chỉ tiệm giày. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, trực tiếp hướng về trung tâm mua sắm đi ra ngoài. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Trời bên ngoài đã đen triệt để, khắp nơi đều là lấp lóe ánh đèn. Trời là đen, chính là sáng. Hai người đi ở rơi đầy lá ngô đồng lối đi bộ lên. Thả chậm cước bộ, dường như sau khi ăn xong tản bộ một đôi phu thê. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, lại không lời nào để nói. Gió đêm phất qua, Lạc Gia Gia tóc dài giống như là đêm tối tinh linh một dạng múa. Lạc Phi nhìn nàng một cái, mở miệng nói, lạnh không? Lạc Gia Gia trầm mặc một lát, mới nói, không lạnh, ngươi thì sao? Ta lạnh, Lạc Phi cố ý nói. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua hắn, đem trong túi y phục mặc lên. Không mặc, cũng không phải mua cho ta. Lạc Phi cự tuyệt, Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Hai người đi qua hai con đường nói lúc, Lạc Phi cước bộ đột nhiên dừng một chút, rơi ở phía sau nàng nửa bước, lại đi trong chốc lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mệt mỏi, ngươi cầm lấy, hắn đem trong tay cái túi đưa cho Lạc Gia Gia, trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.